nhưng vẫn cố cãi. Do đó mới là suy đoán của đại nhân dựa theo mấy chữ vớ vẩn mà thôi. Thực sự vẫn chưa có chứng cứ gì xác thực, thì tiểu dân quyết định không dựng tội. Bào Chuẩn cười nhạt, nói, được lắm. Rồi sai quân sĩ giải cả vợ chồng Tiểu Tôn lẫn Phương Hưng tới nhà hắn. Tất cả người chứng kiến sự án đều nửa tin nửa ngờ, nên xin đi theo khá đông. Bào Chuẩn đều chấp nhận hết. Khi vào trong bếp nhà họ Tôn, đúng ngay chỗ Nghinh Nhi đã thấy hồn của Đại Tôn hiện ra, quân sĩ liền xúm nhau đập bỏ, lộ ra một phiến đá lớn bằng phẳng. Quân sĩ lại lật phiến đá lên thì lộ ra cái miệng giếng đen ngòm. Bào Chuẩn lập tức sai mấy tên quân gan dạ theo dây trèo xuống giếng, không bao lâu đưa lên một cái xác vẫn chưa rửa nát. Nhìn mặt nhận ra ngay đó là Áp Ty Đại Tôn. Trên cổ xác chết vẫn còn sợi dây bao quanh. Thấy vậy mọi người đều kinh hoảng, khen thầm quan tri huyện Bao Chuẩn tuy trẻ tuổi mà tài cao, xét đoán như thần. Hai vợ chồng Tiểu Tôn và Lý Thị xanh xám cái mặt mũi, cứng đờ không nói được câu nào. Theo như chứng cứ thì ai cũng có thể đoán được án mạng xảy ra như thế nào. Đó là khi Đại Tôn đòi uống rượu chờ đến đêm để xem lời thầy bói có đúng không, thì Tiểu Tôn bắt Lý Thị phải bỏ thuốc mê vào rượu, khiến Đại Tôn mới uống mấy chén đã say mềm. Vì quá lo lắng với lời tiên đoán nên Đại Tôn không hề ý. Đó là Tiểu Tôn đã ở nấp trong nhà. Khi thấy Đại Tôn thấm thuốc mê thì cùng Lý Thị thòng dây thắt của Đại Tôn cho đến chết. Sau đó khi xác quăng xuống giếng, xe bếp đè lên để phi tang. Khi giết xong Đại Tôn, Tiểu Tôn mặc quần áo quan phục, che mặt rồi la lên cho mọi người biết, chạy ra mé sông. Nơi đó hắn đã đặt sẵn một tảng đá lớn, đếm xuống tạo thành tiếng động giống như người nhảy. Vì vậy, ai cũng tưởng là Đại Tôn tự mình nhảy xuống sông tự vẫn. Cũng vì lý do này mà mấy ngày sau, Lý Thị bỏ tiền ra nhờ người chèo thuyền tìm xác chồng mà không sao thấy được. Đã đủ bằng chứng, Bao Chuẩn liền thăng đường, làm án văn bắt hai vợ chồng gian dâm giết người kia, phải điểm chỉ vào rồi kết án tử hình, giải lên tỉnh phê duyệt. Từ đầu chí cuối, hai vợ chồng Tiểu Tôn biết thân phận không phản kháng một câu nào, cúi đầu chịu tội. Khi bị giải đi, bị người dân chửi đổ ra xem mặt và mắng chửi hết lời. Khi đã xong, chính ra là do Bao Chuẩn giải được câu đối, chứ không phải Vương Hưng. Nhưng ông vẫn thưởng cho hắn 10 lạng bạc như đã yết thị. Vương Hưng quá mừng, chia cho Bùi Khổng Mục 3 lạng gọi là đền ơn. Vụ án ly kỳ này đã được kết thúc nhờ vào tài suy đoán thần tình của Bao Chuẩn. Từ đó trở đi, danh tiếng của ông bắt đầu vang dội. Đến mức sau này triều đình phải gọi ông về thăng lên làm tri phủ khai phong, trở thành vị bao công màu sắc đen xì, lừng lẫy trong lịch sử hành pháp Trung Hoa.